Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, đặc sắc phát biểu. Chính phương ba biển, biển học chiến đội đội trưởng gọi cao nguyên, là ở đây những người này bên trong ngoại trừ đạo sư bên ngoài tư lịch già nhất biển tay một trong. Năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp là nào đó khoa học kỹ thuật công ty cao quản. Phản phương ba biển, vui hưởng đứng đội đội trưởng gọi Trương Văn Bình, đồng dạng là tư lịch già nhất biển tay một trong. Năm nay 36 tuổi, nghề nghiệp là giảng sư đại học. Kỳ thật phía trước số phiếu như thế nào đã không trọng yếu. Kết quả cuối cùng chỉ lấy quyết tại hai người bọn họ biểu hiện. Riêng phần mình có một lần phát biểu cơ hội, một lần mở đòn khiêng cơ hội cùng một lần kết biện cơ hội. Đương nhiên, hiện tại chính phương đã là 19 mở đại thế yếu. Với lại phản phương là đi sau nói nhất phương. Tại thông thường phát biểu cái này vòng, chính phương cũng không có đủ ưu thế. Trận này nhân viên an bài cũng là La Minh Kiệt suy nghĩ tỉ mỉ qua, vậy đầy đủ tôn trọng tuyển thủ ý nguyện cá nhân. Hai người thân phận cùng cái này biện đề đều quan hệ mật thiết. Cao Nguyên sửa sang lại một cái mình thẳng âu phục, đứng dậy, mặc dù hắn là cao quản, trong mắt mọi người là thỏa thỏa nhân sĩ thành công. Nhưng ở loại trường hợp này vẫn như cũ khó tránh khỏi muốn có một chút khẩn trương. Nghe được, người tranh luận hay nhất, đổi chế độ thi đấu thời điểm, ta phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là có chút kinh ngạc. Ta đang nghĩ, cái này cũng gọi biện luận. Không qua nghĩ lại lại nghĩ một chút, dạng này chế độ thi đấu có chỗ tốt, chính là có thể để cho ta có đầy đủ thời gian. Không áp lực cùng mọi người chia sẻ một chút ta nhân sinh bên trong ít kinh nghiệm. Mọi người đều biết, ta ngoại trừ biện tay bên ngoài còn có một thân phận khác. Ta là một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật công ty tầng quản lý. Mà tại thăng đảm nhiệm tầng quản lý trước đó, ta là một tên phổ thông chương trình, hoặc là gọi nhân viên nghiên cứu khoa học. Ta cùng đang ngồi rất nhiều người như thế. Kinh lịch qua trận kia dài dằng dặc chiến tranh, đương nhiên, đoạn trải qua này đối chính ta vậy có nhất định ảnh hưởng. Để cho ta đi vào được mọi người chỗ bài xích trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. Mà tại chính thức bắt đầu lĩnh vực này nghiên cứu trước đó, ta dùng rất nhiều năm đi học Anh ngữ, học máy tính khoa học, đi học rất nhiều kiến thức căn bản khái niệm. Cuối cùng mới chính thức bắt đầu trí tuệ nhân tạo lĩnh vực nghiên cứu. Mới đi đến hôm nay một bước này, mời mọi người ngẫm lại, ta đi học những kiến thức này quá trình, có ý nghĩa sao? Đương nhiên, ta biết người sẽ nói có ý nghĩa, bởi vì đây là học tập tri thức, nắm giữ tri thức quá trình, nhưng ta muốn nghiên cứu, muốn thăm dò là tuyến ngoài cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Mà ta nhiều năm như vậy học tập, chẳng qua là nắm giữ một loại công cụ mà thôi. Giả thiết ta tại vừa tiến vào cái nghề này thời điểm, liền có thể thu hoạch được những cơ sở này tri thức, thu hoạch được những công cụ này, ta có thể tỉnh rất nhiều năm thời gian. Như vậy hôm nay ta hội đạt được bao nhiêu tiến bộ đâu? Đây chỉ là ta một người ví dụ, mọi người muốn mỗi người các ngươi. Các người tại chính mình sở tại chuyên nghiệp lĩnh vực, có bao nhiêu thời gian là dùng để tích lũy, mà lại có bao nhiêu thời gian là chân chính dùng để nghiên cứu. Nếu như bây giờ có một viên chip có thể trực tiếp thanh tuyến ngoài cùng tri thức phóng tới trong đầu của ngươi, như vậy ngươi đem tỉnh bao nhiêu thời gian, mà những thời giờ này lại đủ ngươi tại cái này chuyên nghiệp lĩnh vực tiến lên bao xa. Hiện trường trong nháy mắt vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cao Nguyên đoạn này phát biểu hoàn toàn liền là từ mình xuất phát. Giải thích một cái đơn giản nói lý, liền là hạng kỹ thuật này có thể tiết kiệm đại lượng thời gian học tập. Hàng nhẹ vốn, mà cái này tất nhiên thôi động kỹ thuật, nghiên cứu tiến bộ, để mỗi người làm việc đều có thể thoải mái hơn, càng hiệu suất cao hơn. Mà hoàn toàn là bởi vì từ mình xuất phát, để đoạn này phát biểu phi thường tiếp địa khí, có thể gây nên người xem cộng minh. Cao Nguyên không để ý tới hội người xem tiếng vỗ tay, mà là tiếp tục nói ra, đối phương biện bạn một cái quan điểm phi thường có ý tứ. Liền là vô tri vậy là một niềm hạnh phúc, người người đều cùng hưởng tri thức thế giới cực kỳ hoang đường. Tỷ như nhìn đến đường lớn cái trước tên ăn mày đều tại há miệng trí tuệ nhân tạo ngậm miệng hơi. Tích điểm, cái này phi thường hoang đường. Nhưng đối với cái này ta có khác biệt cái nhìn, tri thức, quyết định chúng ta tầm mắt, chúng ta thường nói người nghèo tư duy cùng người giàu có tư duy. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Là tầm mắt khác biệt, cũng là tri thức khác biệt. Trong mắt người bình thường thế giới, cùng nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt thế giới là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như, các người nhìn thấy đầy trời ngôi sao, chỉ sẽ nói. Ngôi sao thật xinh đẹp, nhưng nhà thiên văn học nhìn thấy đầy trời ngôi sao. Hắn có thể kêu lên mỗi một cái tinh hệ danh tự. Hắn có thể biết mỗi một vì sao cách chúng ta có bao xa. Thậm chí có thể nói ra chúng ta phát hiện cái này ngôi sao cố sự. Cái này gọi cái gì? Cái này kêu là làm tri thức khoái hoạt, xác thực, vô tri, cự tuyệt tri thức cũng có thể rất vui vẻ. Nhưng mời mọi người suy nghĩ thật kỹ, chẳng lẽ các người liền không muốn biết mỗi vì sao đến cùng tên gọi là gì sao? Người không muốn biết những ngôi sao kia bên trên chỉ là tại trong vũ trụ đã trải qua bao nhiêu năm? Dài dằng dặc lữ trình mới đi đến trên địa cầu sao? Vẫn là nói ngươi chỉ là muốn ngưỡng vọng tinh không? Vẻn vẹn nhìn ngắm sao phát sáng, liền thỏa mãn, tri thức cùng hưởng. Tương đương với cho chúng ta hiện ra trong mắt người khác ngũ thải ban lan thế giới. Chính chúng ta thế giới cố nhiên đẹp, nhưng, các vị, các người liền không muốn đi cái khác thế giới nhìn một chút sao? Những người đó chưa hề tiếp xúc qua thế giới, người thật có thể chống cự nó đẹp không? Nếu thật có một ngày, trên đường cái tên ăn mày đều tại há miệng trí tuệ nhân tạo ngậm miệng hơi tích điểm. Có cái gì không tốt đâu. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn là một tên ăn mày, chúng ta liền muốn tước đoạt hắn nhận biết cái thế giới này, cảm thụ đẹp quyền lực sao? Với lại, nếu như hắn hiểu biết chính xác nói những kiến thức này, hắn liền hội nhận thức đến mình không đủ. Ta cảm thấy, hắn vậy sẽ mở ra một đoạn thuộc về mình lộng lẫy nhân sinh. Mà không phải lại đi tiếp tục tình nguyện làm một tên ăn mày. Hiện trường tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Lợi hại, nói quá tốt rồi a. Xác thực, tên ăn mày nói hơi tích điểm mặc dù kỳ quái, nhưng có cái gì không tốt đâu. Thật nghe khóc, tốt có cảm xúc a. Trước kia luôn nói, học phách thế giới chúng ta không hiểu. Cũng là bởi vì chúng ta không hiểu tri thức đẹp ở nơi nào a. Trước kia chúng ta căn bản không đi vào được những thế giới kia. Hiện tại nếu có hạng kỹ thuật này, ta khẳng định hai tay ủng hộ a. Cao Nguyên vẫn như cũ là tại tiếng vỗ tay không có hoàn toàn đình chỉ thời điểm liền tiếp tục lên. Tiếng, hắn phải thừa dịp lấy hiện tại nhiệt độ rèn sắt khi còn nóng. Cường hóa người xem trong đầu quan niệm. Nói thật, hôm nay đứng trên đài chúng ta, đều là tri thức đã được lợi ích người. Chúng ta đều từ trong tri thức thu hoạch. Chúng ta bởi vì tri thức, cho nên mới thu được công việc bây giờ. Hiện tại địa vị xã hội, thậm chí là đứng ở chỗ này phát biểu, để tất cả người xem nhìn thấy quyền lợi. Chúng ta đều biết tri thức đối với cải biến vận mệnh trọng yếu bực nào. Chúng ta lại thế nào nhẫn tâm tước đoạt người khác có được tri thức quyền lợi? Trở lại vừa rồi cái kia tên ăn mày chủ đề. Tại tất cả chúng ta, bao quát hiện trường tất cả người xem đều ô cười to thời điểm. Chúng ta tại cười cái gì? Chúng ta tại cười nhạo cái kia tên ăn mày vô tri. Chúng ta tại cười nhạo hắn rõ ràng vô tri vẫn còn hội miệng đầy nói xong trí tuệ nhân tạo cùng hơi. Tích điểm, cái này cực kỳ hoang đường, nhưng chúng ta hẳn là rõ ràng, nhân sinh mà bình đẳng chỉ là cái mỹ hảo nguyện vọng. Trên thực tế, rất nhiều người vừa ra đời liền sinh ở đại đa số người điểm cuối cùng. Ngươi có muốn hay không? Qua hắn vì sao A sẽ trở thành tên ăn mày? Các ngươi một mực tại cương điệu. Học tập kết quả không trọng yếu. Quá trình mới trọng yếu. Phải cố gắng. Nhưng ngươi biết có bao nhiêu người cố gắng cũng là học tập không được sao? Có lẽ cái kia tên ăn mày phàm là tại thứ 6 khu một cái xa xôi thôn xóm. Từ nhỏ đến lớn đều không ai sẽ dạy hắn chân chính tri thức. Có lẽ hắn cố gắng qua, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lần lượt địa thất bại. Các ngươi một mực tại cương điệu vô tri tiểu hạnh phúc, cùng cố gắng thu hoạch được tri thức khoái hoạt, nhưng các ngươi có muốn hay không qua? Đối cái này tên ăn mày tới nói, có lẽ vô tri cũng không phải là một niềm hạnh phúc, mà hắn lại cố gắng thế nào cũng vô pháp thu hoạch được tri thức. Cái này mới là vận mệnh vĩnh hằng nguyền rủa. Cho nên, ta thực tình địa hô hào mọi người, ôm tri thức, ôm một cái không biết thế giới song song, ủng hộ cái này kỹ thuật mới. Cảm ơn mọi người, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.